Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh vừa nói, vừa rút nỏ ra, cô dương nỏ trong tay, nhắm thẳng vào tên dâu quay nón kia. Hắn chưa từng thấy thứ này bao giờ, liền cười nhạo Diệp Thanh, mặt trắng. Ta khuyên người tốt nhất nên ngoan ngoãn lăn xuống khỏi xe ngựa đi. Mấy người các ngươi, căn bản không đủ cho bọn ta đánh. Diệp Thanh không để ý đến hắn, trực tiếp bóp cò trên tay phải. Mũi tên từ nỏ xé gió vút ra. Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết của tên dâu quay nón vang lên. Ngực hắn trực tiếp trúng một mũi tên của Diệp Thanh. Tên này dường như không ngờ cô lại ra tay trực tiếp. Cơn đau dữ dội từ ngực khiến hắn phun máu ra. Những người còn lại thấy Diệp Thanh tàn nhẫn như vậy, đều vội vã chạy tán loạn. Không ai quan tâm đến tên dâu quay nón nữa. Diệp Thanh tiếp tục bóp cò. Những mũi tên vút ra. Ba người nữa ngã xuống. Nhưng những người còn lại đều đã chạy mất. Những loại người này chỉ biết hành hạ những kẻ yếu hơn. Đáng phải trả giá. Dù sao thời xưa không có camera giám sát, Diệp Thanh G, TCS, T bọn cặn bã này cũng chẳng có chút áp lực nào. Tống Chiêu nhảy xuống xe, rút mũi tên từ trên người bốn tên kia, lau sạch chúng bằng miếng vải rách, rồi đưa lại cho Diệp Thanh. Đi thôi, đừng làm trễ chuyến đi của chúng ta. Diệp Thanh nói, không quan tâm đến những thi thể trên mặt đất. Trực tiếp cầm cương cho xe ngựa tiếp tục lên đường. Những kẻ vừa trốn chạy gần như sợ chết khiếp. Phải đến khi xe ngựa của Diệp Thanh đi xa, những người vừa ẩn trong rừng mới dám chạy ra. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lần này chết bốn huynh đệ rồi, còn có thể làm gì? Kéo xác sang bên, rồi đi báo quan. Nhanh đi báo quan. Tuy nhiên, người được gọi là đại ca cũng hiểu, báo quan thời này chẳng khác gì uổng công, chưa kể mấy người bắt lính ở các huyện luôn hành động chậm chạp. Khi họ đến đây kiểm tra xong, nữ Càn Nguyên và những người đi cùng đã sớm chạy xa rồi. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là mang xác về làng, rồi kết thúc vụ án. Diệp Thanh và mọi người không bị ảnh hưởng mấy, tiếp tục đi về phía bắc. Hai con ngựa chạy rất nhanh. Lại thêm con đường hiện tại tốt hơn, không giống như lúc đến khi đầy rẫy những người di cư, khiến xe ngựa không thể chạy nhanh. Đến gần trưa, Diệp Thanh và nhóm dừng xe bên đường. Giang Cẩm Hoa bế Tiểu Gia Hỏa khỏi xe, cả nhóm trải một tấm chăn trên đất, ngồi ăn món thịt bò sốt và điểm tâm mà Diệp Thanh đã mua sáng nay. Tiểu Gia Hỏa vừa ăn điểm tâm bằng tay trái, vừa ăn thịt bò sốt bằng tay phải, trông cực kỳ ngon miệng, vừa ăn vừa làm rơi vụn ra ngoài. Diệp Thanh cũng cảm thấy đói, ăn liên tục ba miếng điểm tâm, cảm thấy đỡ đói hơn một chút. Khi ba người đang ăn trưa, trên con đường lớn có một nhóm người ăn mặc rách rưới đang đi về phía nam. Nhìn họ thật thảm hại, chẳng khác gì những kẻ ăn xin. Diệp Thanh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu ánh nhìn lại. Tiếp tục ăn miếng thịt bò sốt trong giấy dầu. Đột nhiên nghe thấy những người như ăn xin kia gọi về phía mình. Ân nhân, ngài có nhớ ta không? Nhóm người đó đi về phía họ. Diệp Thanh cảnh giác rút dao dài ra. Đứng dậy, cô nghe giọng nói của người đối diện có vẻ hơi quen. Nhưng cô không nhớ rõ đã nghe ở đâu. Dù sao thì trên đường này họ đã gặp quá nhiều người và chuyện. Khi người đó đến gần, Diệp Thanh vẫn không nhận ra mặt hắn. Người đó thấy Diệp Thanh không nhận ra mình, dùng tay lau sạch bụi trên mặt. Là ta đây, ân nhân, Chu Mãn Thương. Diệp Thanh lúc này mới nhận ra người trước mặt, nhưng người đó quá tả tơi. Không chỉ áo bông rách nát, mà mặt mũi và thân thể đều đầy bụi. Thậm chí còn không sạch sẽ như những kẻ ăn xin ở thị trấn nhỏ. Cô nhìn ra phía sau, thấy nương tử, nữ nhi và nhi tử lớn của Chu Mãn Thương vẫn còn đó. Chỉ thiếu đi đứa nhỏ, các ngươi làm sao lại thành ra thế này? Diệp Thanh nhớ lại, vì sợ bị đám người mặc đồ đen truy đuổi, họ đã cưỡi ngựa chạy thẳng, bỏ lại gia đình Chu Mãn Thương. Không ngờ lại gặp lại họ ở đây. Còn nữa, út tử của ngươi đâu rồi? Diệp Thanh tiếp tục hỏi. Chu Mãn Thương như thể chịu một nỗi oan ức, bắt đầu lau nước mắt. Ân nhân, chúng ta vốn đi sau các ngài, nhưng các ngài có ngựa, đi quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp. Sau đó, gia đình chúng ta hết gạo, không có cách nào, đành phải giết con lừa ăn. Ai ngờ lại thu hút đám dân tị nạn xung quanh, thịt lừa chúng ta chẳng ăn được, tất cả đều bị cướp sạch, còn suýt mất mạng. Đứa út của ta bị những người lao vào cướp thịt lừa dẫm chết. Nói đến đây, Chu Mãn Thương đã nước mắt đầm đìa. Hắn hít một hơi rồi tiếp tục. Thế Long vì cứu đệ đệ, tay phải bị người trong lúc hỗn loạn bẻ gãy, giờ vẫn chưa hồi phục. Sau đó, chúng ta may mắn sống sót nhờ ăn rễ cây và đất Quan Âm. Sau này triều đình mở các quán cháo ở nhiều nơi, chúng ta ăn uống thất thường, cuối cùng cũng không chết đói. Bèn nghĩ đến việc tìm đường sống ở phương Nam. Diệp Thanh gật đầu, thành Nhiêu Châu cách đây không xa. Nếu đi bộ, không quá 4-5 ngày là tới. Nơi đó không chịu ảnh hưởng thiên tai, mọi thứ vẫn ổn, các ngươi có thể tìm cách ổn định ở đó. Ân nhân, không biết các ngài đi đâu vậy? Chu Mãn Thương hỏi. Chúng ta đi về phía Bắc đến Kinh Thành, giờ các nơi thiên tai đã được khắc phục, con đường Bắc cũng không còn nguy hiểm như trước. Diệp Thanh đáp, nói rồi, cô đưa tay vẫy vẫy về phía Chu Thế Long. Chu Thế Long dùng cánh tay còn lại lau sạch bụi bẩn trên mặt. Ân nhân, ngài có gì phân phó? Diệp Thanh tiến lên, nắm lấy cánh tay đã gãy của Chu Thế Long. Cơn đau khiến hắn suýt bật khóc. Diệp Thanh nhíu mày nói, cánh tay của ngươi có chỗ đã liền lại rồi, e rằng sau này phải gãy lại và nối lại. Á, Chu Thế Long như sắp sụp đổ. Diệp Thanh quay người vào trong xe ngựa, thực ra là lấy ra một gói bánh mì và 20 lượng bạc từ trong không gian. Diệp Thanh cầm đồ đi đến trước mặt Chu Mãn Thương, thở dài nói, trong gói này có mười mấy cái bánh mì khô, chắc đủ cho các ngươi vài ngày trên đường. Số bạc này ngươi cũng nhận đi. Khi đến Nhiêu Châu, tìm một thầy thuốc tốt giúp nhi tử ngươi nối lại xương. Số bạc còn lại cũng đủ để các ngươi ổn định tạm thời ở đó. Cất kỹ vào, Chu Mãn Thương quỳ ngay xuống, khóc nức nở, đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân, ngài thật sự đã cứu gia đình chúng ta lần nữa. Nếu sau này nhi tử ta có thể sống tử tế, nhất định sẽ lên kinh thành báo đáp ân đức của ngài. Diệp Thanh kéo hắn dậy, ta cũng không mong chờ sự báo đáp của các ngươi. Các ngươi giữ tiền tốt, đừng để bị cướp mất. Ây, ây, gia đình Chu Mãn Thương khóc nức nở không thành tiếng. Họ vốn nghĩ rằng khi đến phương Nam sẽ phải sống lay lắt, cầm hơi từng ngày, giữ mạng sống đã khó, huống chi là chữa trị cho nhi tử, không ngờ lại có cơ hội sống sót. Mọi thứ bỗng nhiên quay ngược lại. Diệp Thanh và mọi người lúc này cũng đã ăn xong. Cô nhìn về phía gia đình Chu Mãn Thương, mở miệng nói, chúng ta cũng phải đi rồi. Bảo trọng, ân nhân yên tâm, cả nhà chúng ta đến Nhiêu Châu nhất định sẽ cố gắng sống cho ra người. Chu Mãn Thương vừa khóc vừa nói. Diệp Thanh gật đầu với vài người, bọn họ lại lên xe ngựa, tiếp tục đi về phía Bắc. Gia đình Chu Mãn Thương ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Thanh và mọi người. Mãi đến khi chiếc xe ngựa khuất khỏi tầm mắt, Chu Mãn Thương mới lấy lại tinh thần. Đi thôi, nếu không sống cho ra người thì cả nhà chúng ta đều có lỗi với ân nhân. Gặp lại gia đình Chu Mãn Thương chỉ là một đoạn nhỏ trong hành trình. Diệp Thanh và mọi người tiếp tục lên đường. Buổi chiều, Tiểu Bảo Bối buồn ngủ, liền cùng Giang Cẩm Hoa nằm trong xe ngủ một giấc. Bên ngoài thời tiết rất tốt, Diệp Thanh vừa trò chuyện với Tống Chiêu vừa đánh xe, thỉnh thoảng lại gặp vài người đồng hành trên đường. Buổi tối họ lại nghỉ tạm ngoài trời, vì thị trấn gần nhất cách đại lộ này khá xa, không đáng để vòng qua. Diệp Thanh muốn tranh thủ thời gian đưa Giang Cẩm Hoa sớm trở về kinh thành, sau đó mới có thể dùng phần thời gian còn lại làm điều mình muốn. Giờ đây, cô đã không còn quá để tâm đến chuyện độ hảo cảm nữa. Cũng không ép buộc Giang Cẩm Hoa phải làm gì. Cô chỉ muốn tận dụng thời gian còn lại cho bản thân. Thế gian này có biết bao nhiêu thứ ngon lành thú vị. Trước khi chết cô nhất định phải được trải nghiệm. Nói đi cũng phải nói lại. Hành trình này đã kéo dài hơn nửa năm. Thời gian còn lại của cô cũng chỉ hơn một năm mà thôi. Buổi tối, khi Diệp Thanh đang canh gác, Giang Cẩm Hoa cảm thấy tình trạng hiện tại không phải là cách hay. Ban ngày bọn họ dốc sức lên đường, ban đêm thì nghỉ ngơi. Nàng và Diệp Thanh không có thời gian riêng tư. Tốc độ đi càng nhanh, lòng Giang Cẩm Hoa lại càng bất an. Nhưng nàng lại chẳng tìm được lý do nào để bảo họ đi chậm lại. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã 10 ngày. Lúc này Diệp Thanh và mọi người đã đến địa phận Tương Châu. Chỉ cần thêm mười mấy ngày nữa là có thể quay lại Lâm Châu. Buổi tối hôm đó, bọn họ gấp rút lên đường, kịp thời vào thành Tương Châu trước khi cửa thành đóng lại. Tuy Ưng Châu không còn phồn hoa như trước, nhưng ít ra cũng đã hồi phục phần nào. Trên phố dù có vài dân tị nạn qua lại, nhưng hai bên đường đã có hàng quán bày bán, khá là náo nhiệt. Diệp Thanh và mọi người tìm một khách đờ M trông có vẻ ổn để nghỉ trọ. Xuống xe ngựa, cả nhóm tiến vào đại sảnh của khách đờ M. Bên trong lúc này khá nhộn nhịp, nhiều người đang ăn uống vui vẻ. Bọn họ tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Tiểu nhị lập tức mang thực đơn tới. Diệp Thanh không nhìn thực đơn, lúc này đói đến mức bụng dính lưng, liền nói, món ngon nổi tiếng của các người mang nhiều một chút. Thêm canh nữa, nhớ chuẩn bị đủ cho 4 người chúng ta. Dạ được, khách quan, có cần dùng rượu không ạ? Tiểu nhị lại hỏi thêm. Diệp Thanh lắc đầu, không cần rượu. À, buổi tối ở đây lúc nào cũng náo nhiệt thế này sao? Không đâu ạ, chỉ mấy ngày gần đây mới thế. Ngày mai là hoa triều tiết của chúng ta. Mùa xuân nhiều loài hoa nở rộ. Ngày mai không chỉ có diễn hành dọc phố. Buổi tối khu gần hồ còn náo nhiệt hơn nữa. Nhiều người trẻ tuổi sẽ ra thả đèn hoa đăng. Cầu xin thần hoa ban phúc đấy ạ, khách quan. Các vị đến thật đúng lúc rồi. Tiểu nhị cười nói. Vậy à, đa tạ nhé. Bảo nhà bếp làm nhanh một chút. Bọn ta đói rồi. Diệp Thanh vừa nói vừa đưa cho tiểu nhị 5 đồng tiền đồng. Tiểu nhị lập tức cười bồi rồi nói. Dạ được khách quan. Ta sẽ bảo nhà bếp làm ngay. Các vị chờ một chút. Cách chương.